Tạc Đàm, chương 164, phát động nhiệm vụ, sao? Gocchuyenaudio.com, cái mộ huyệt mở ra, rõ ràng cho thấy chủ nhân của nó đã mất, thi thể bị xé nát vẫn còn cầm công cụ khai thác. Phòng chừng là một tên trộm mộ, chuyện này rất dễ đoán được, do cái bọn trộm mộ tham lam đi đào mộ người khác. Cứ tưởng rằng sẽ lấy được tiền bạc châu báu gì đó. Nhưng không ngờ phải trả giá bằng cái mạng của mình, từ cái dấu vết hỗn độn trên mặt đất cho thấy, thực trạng lúc đó thảm thiết như thế nào, thân thể của tên trộm mộ bị xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ngươi xem đây là cái gì? Triệu Lam Hinh chỉ vào một phiến đá này cô phải vì bị đập vỡ mà là do lợi khí vẽ đoạn. Trên mặt còn lưu lại vết chảo, mấy thứ này đều làm cho Tiêu Ngự cảm thấy bất an. Dù các dấu vết này cô chứng minh được gì, nhưng trong cái mộ này có thể là nơi ở của một con quái vật cường đại. Hơn nữa hẳn là một cương thi, Tử Tước Ái Thác Tư Cách Triệu Lam Hinh cau đôi mày thanh tú lại. Giống như đã từng nghe thấy cái tên này trước kia, từ trong bọc lấy ra một quyển sách cổ. Đây là cái gì? Tiêu Ngự chỉ vào quyển sách trong tay Triệu Lam Hinh, quyển sách đã cô chịu nỗi sức tàn phá của thời gian. Trang sách đã bị tàn phá nặng nề, chẳng lẽ thứ này và cái nhiệm vụ kia có liên quan sao? Đây chính là quyển sổ ghi chép lịch sử của bộ lạc địch đặc tạp Đức. Ta được lão Ngưu đầu nhân đưa cho. Triệu Lam Hinh giải thích, bắt đầu lật xem cái cuốn sách sử. Lật qua lật lại, cuối cùng tìm được một tờ giấy tả tơi. Mừng rỡ nói, tìm được rồi, Tử Tước Ái Thác Tư Cách, là người thừa kế của bộ lạc Phong Linh tộc Tát Đức. Mấy ngàn năm trước, thú nhân cùng vong linh đều là những chủng tộc vô cùng yếu kém. Tử Tước Ái Thác Tư Cách đã đi khắp đại lục, đến được bộ lạc địch đặc tạp Đức, ở lại hơn nửa tháng. Sau đó cô hiểu sao lại mất tích. Một tháng sau, người của bộ lạc phát hiện ra thi thể của Tử Tước Ái Thác Tư Cách trong rừng. Rồi lên chôn hắn tại nơi này, cũng tu kiến mộ huyệt. Triệu Lam Hinh lật xem một chút, nội dung bên trong hình như thiếu một chút. Ngoài tư liệu liên quan đến Tử Tước Ái Thác Tư Cách thì cô còn gì nữa? Tiêu Ngự khẽ nhíu mày. Tất cả các đầu mối đều cho thấy, Tử Tước Ái Thác Tư Cách ngày xưa và nhiệm vụ lần này có liên quan mật thiết với nhau. Tử Tước Ái Thác Tư Cách bị sát hại, kẻ giết hắn là ai? Trong khoảng thời gian hắn mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đống mộ bia hỗn độn đằng kia. Tiêu Ngự dùng mình, chẳng lẽ Tử Tước Ái Thác Tư Cách hồi sinh, hơn nữa biến thành cương thi, chẳng lẽ hắn muốn báo thù, mục tiêu của hắn là ai? Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây đi, Tiêu Ngự lo lắng nói. Nghe Tiêu Ngự nói, Triệu Lam Hinh hơi sửng sốt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Ngự xong, ý thức được chuyện cô đơn giản, liền đem sách bỏ lại vào trong hành trang. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đang chuẩn bị rời đi thì một mùi hôi kinh khủng ập đến. Tiêu rồi, chân Tiêu Ngự bị nắm lại, cúi đầu xuống nhìn, đó là một con hủ lạn địa thủ đang nắm lấy chân phải của hắn. Một đạo hàn quang hiện lên, này thì hủ lạn địa thủ, nói chung là bị thánh ngôn chủy thủ một hít đứt làm đôi. Triệu Lam Hinh hô nhỏ một tiếng, chân của nàng cũng đang bị nắm chặt lại, cô thể di chuyển. Xoẹt xoẹt, cũng một hít nước làm đôi. Hai người bỏ chạy ra ngoài. Mấy chục con cương thi từ khắp nơi đuổi theo Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Dưới chân thì lâu lâu lại lòi ra một ít hủ lạn địa thủ muốn nắm giò hai người. Bỏ mì, sắp bị mần thành bánh bao rồi. Tiêu Ngự nhìn ra đằng xa. Vô số cương thi đang hướng về chỗ hai người. Số lượng ước chừng khoảng vài trăm em. Còn nhiều em khác đang từ dưới đất chui lên. Vây lấy Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh chật đến con kiến cũng cô lọt. Người chạy trước đi, Triệu Lam Hinh sốt ruột nói. Tiêu Ngự là một đạo tặc, dĩ nhiên là có thể chạy ra. Tiêu Ngự lắc đầu cười khổ rồi nói. Chạy cô thoát đâu, quái quá nhiều, với tình huống bây giờ. Cho dù Tiêu Ngự có ba đầu sáu tay đi chăn nữa cô trốn cô thoát. Vừa mới ra đời chưa kịp làm gì có ích cho xã hội đã phải chết rồi. Tiêu Ngự bây giờ chẳng còn có ý nghĩ chạy trốn, cùng Triệu Lam Hinh dựa vào một tấm bia đá, lấy đó làm thế phòng ngự. Nhìn thấy thánh ngôn chủy thủ trong tay Tiêu Ngự, đám cương thi đó có còn xông lên nữa, mà đứng cách Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh một khoảng chừng hai thước. Nê triểu thuật, Triệu Lam Hinh biến mặt đất trước mặt thành một vũng bùn. Chuẩn bị tinh thần đối phó với lũ cương thi này. Đọc truyện online tại truyện TR một con cương thi bước lên đầu tiên liền bị Triệu Lam Hinh tay phải cầm pháp trượng vung lên. Phóng ra thủy phược thuật, Tiêu Ngự xông lên, một cái tạc kích, vòng qua sau lưng tặng thêm một cái bối thứ. Nhìn thấy cương thi quay lại thì khuyến mãi thêm một cái phản thủ bối thứ. Kết liễu cuộc đời của nó. Động tác Tiêu Ngự thật nhanh. Nhìn thấy động tác của hắn, Triệu Lam Hinh cũng giật mình. Nàng chưa từng gặp qua một người nào chiến đấu như vậy. Dù đã từng giao tiếp với rất nhiều cao thủ, nhưng cái đám đó so với Tiêu Ngự bây giờ thì giống như một trời một vực. Giết chết em cương thi này, thu thập chiến lợi phẩm, Tiêu Ngự nhanh chóng lui trở về. Đám cương thi bộ dáng xấu xí, đôi mắt đục ngầu cô có sắc thái. Hiển nhiên cô có ý thức, số lượng chừng mấy trăm, khắp nơi nhung nhúc là đầu người. Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh cùng dựa vào tấm bia đá răng có qua lại. Đám cương thi đó cô xông lên. Đối với Tiêu Ngự cô uy hiếp gì thì hắn cũng cô điên mà xông lên. Xin lỗi, nếu cô phải vì giúp ta làm nhiệm vụ này thì ngươi sẽ cô phải lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Triệu Lam Hinh tự trách mình. Tiêu Ngự lạnh nhạt cười. Nói, ta đã từng gặp nhiều chuyện còn ghê hơn thế này. Những mỗi lần như thế ta đều bình yên vô sự. Tiêu Ngự có chút buồn bực. Mặc dù đám cương thi này e ngại thánh ngôn chủy thủ trong tay mình nhưng tuyệt đối cô sợ đến mức bỏ chạy. Vì cương thi là một loài cô có não, mà lại vô cùng khát máu. Nhìn thấy sinh linh sẽ cô chút do dự mà xông lên. Nếu tất cả cùng xông lên, công kích Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, cả hai tuyệt đối cô có đường sống. Thế nhưng bọn chúng lại dừng lại. Đứng yên đó, nhìn thấy đám cương thi đã dừng lại, nhãn tình Tiêu Ngự sáng lên, chuyện này có thể xoay chuyển, chúng ta có thể thoát được, Tiêu Ngự vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào giữa đám cương thi tìm tòi. Triệu Lam Hinh nghi hoặc, cô biết Tiêu Ngự dựa vào đâu mà phán đoán thế, cô có căn cứ gì cả, chỉ là trực giác của Tiêu Ngự mà thôi, còn phần chính thì sẽ được biết ngay. Phía xa kia một đại đội cương thi đang từ từ tách ra. Tránh đường cho một cương thi mặc áo vàng đang từ xa chậm rãi đi tới. Tay phải cầm một cây pháp trượng màu tím, trang phục nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ, so với những cương thi còn lại rất khác biệt. Quả nhiên là như vậy. Chính chủ xuất hiện, tử tước ai thác tư cách. Tiêu Ngự nói, con cương thi này phỏng chừng là do tử tước ai thác tư cách khống chế. Chỉ cần nó ra lệnh, con cương thi này sẽ giết chết Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ngay. Nếu ai thác tư cách cô làm như vậy, hẳn là có nguyên do khác, cho nên hắn và Triệu Lam Hinh tạm thời còn giữ được cái mạng. Triệu Lam Hinh đối với sự nhạy cảm của Tiêu Ngự vô cùng bội phục. Ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà còn có thể suy nghĩ nhiều như thế. Chúng ta đã phát động nhiệm vụ, chuẩn bị tốt. Phòng trưng còn cần phải có điều kiện phát động, Tiêu Ngự thấp giọng nói. Con cương thi kia chậm rãi đi tới gần, làm cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh giật mình, bởi vì cương thi này vẫn còn duy trì được dung mạo khi còn sống. Anh Tuấn, cao nhã, có khí chất của một quý tộc, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cô có một tia huyết sắc, Tiêu Ngự liền sử dụng điều tra với nó, tử già tử tước ai cách tư thác. Boss tinh anh cường hóa cấp 20, HP 10.000 Tiêu Ngự kinh hãi cô thôi. Con boss này thật đáng sợ. Hắn hiểu được rằng boss tinh anh mà còn cường hóa thì có ý nghĩa gì. Loại boss này ít nhất phải đại đội party cỡ 50 mạng cấp 20 trở lên mới có thể giết chết được. Nhân loại, các ngươi xông vào trốn nghỉ ngơi của ta. Chấm, ánh mắt của tử tước ai thác tư cách nhìn thoáng qua Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh. Vẻ mặt hắn dù lạnh như băng nhưng cô có một tia sát khí. Chúng ta chỉ là vô tình đi ngang qua đây. Trong lúc vô ý đã xông vào nơi này. Mong ngài tha thứ, Tiêu Ngự vái một cái. Dùng lễ tiết của vong linh quý tộc, cung kính nói. Hắn nhớ rằng, tử tước ai thác tư cách khi còn sống là người của vong linh tộc. Dùng lễ tiết của vong linh tộc hy vọng có thể lấy được hào cảm của nó. trên người ngươi có một hơi thở làm cho ta cảm thấy thân thiết. Ta tha thứ cho các ngươi tội vô lễ. Tử Tước Ái Thác Tư Cách nhìn thoáng qua Tiêu Ngự nói. Trong lòng ngài mang ý chí của tổ tiên đều có cảm giác trống trải. Tiêu Ngự nói, quả nhiên hết thảy đều như hắn dự tính. Từ trên người nàng ta ngửi được hơi thở của hải tộc. Nàng là người hải tộc, các người là một cặp tình nhân sao? Tử Tước Ái Thác Tư Cách nhìn về Triệu Lam Hinh đang đứng phía sau hỏi. Không phải, Tiêu Ngự cẩn thận xem xét vẻ mặt của Tử Tước Ái Thác Tư Cách. Nhìn thấy vẻ mặt nó vẫn lạnh như băng. Linh cơ vừa động, nói, ta mến mộ người con gái xinh đẹp này. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn chỉ là bằng hữu. Tiêu Ngự nhớ ra, bộ lạc địch đặc tạp đức có tìm thấy một thi thể người con gái. Trong đầu hắn hiện lên một suy đoán, Tử Tước Ái Thác Tư Cách có thể có liên quan đến người con gái kia. Nhìn thấy vẻ mặt của nó bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến. Tiêu Ngự cảm giác được có thể mình đã phát động nhiệm vụ thành công. Ánh mắt Triệu Lam Hình có chút phức tạp nhìn Tiêu Ngự. Suy ngẫm về những lời nói kia. Có lẽ hắn chỉ muốn phát động nhiệm vụ nên nói như thế mà thôi. Tử Tước Ái Thác Tư Cách mỉm cười. Nụ cười ấm áp làm cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ngẩn ngơ. Nụ cười tuyệt đối có thể xuất hiện trên mặt của một cương thi. Chẳng lẽ đây là một quái thai? Mong cho ngươi sớm ngày theo đuổi được vị cô nương xinh đẹp này. Tình yêu, đúng là một điều hoàn mỹ. Tử Tước Ái Thác Tư Cách thì thào nói. Giống như đang nhớ về chuyện xưa, mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, tự nhủ, vấn thế gian tình ái hà thị vật, hỏi thế gian tình ái là gì, câu của Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp. Ta thích nên cho vô, Tiêu Ngự tâm bỗng động, thời điểm mấu chốt để phát động nhiệm vụ đã tới, ái chi cực trí, tình chi cực chi, vì kỳ sinh, vì kỳ tử, một, Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, trong lòng có chút xúc động. Nếu có một tình yêu như vậy, nhân sinh sẽ không còn gì để tiếc nuối. Chú thích, một, tình là chi ái là chi mà sinh vì nó, tử vì nó, theo dịch giả. Cách chương.